Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Thể dục thi đấu không có bạn gái. Gia hỏa này như thế phách lối sao? Quách Lỗi buồn cười nói, hẳn là chưa thấy qua thần ca bóng rổ kỹ thuật. Ngu đần một cái. Vũ Sơn cười lạnh bĩu môi, không cần thần ca xuất mã, ta liền có thể ngược hắn. Quách Lỗi tràn đầy tự tin nói, lăn người nha, hắn giao cho ta. Vũ Sơn chọc hắn một câu, đồng thời về cái kia Phùng Bác một cái cắt yết hầu lễ. Đều tới, đội trưởng Lý Bằng vỗ vỗ tay, một đám đội viên vội vàng vây đi qua. Đoàn người, hôm nay không giống với phía trước 4 trận tranh tài, là một trận ác chiến. Chúng ta là có Tô Thần áp trận, nhưng tất cả mọi người muốn làm hắn không đến. Toàn lực nghênh chiến, nếu là đánh cái Dương Thành thể đại đều muốn phái ra vương bài. Cái kia còn nói chuyện gì quán quân? Lý Bằng ánh mắt kiên định tại từng người đội viên trên mặt đảo qua. Không thể nghi ngờ nói ra. Hơn nữa hôm nay là chúng ta sân nhà. Các người nhìn chung quanh một chút. Nhiều bạn học như vậy đến cho chúng ta cố lên. Chúng ta lại có cái gì thua lý do? Hết thảy dựa theo ta nói đánh. Nghe được không? Vâng. Các đội viên cùng kêu lên hét lớn. Đến. Cùng một chỗ cố lên. Lý Bằng đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng xuống, những người khác nhao nhao đem tay chồng đi lên, cố lên cố lên cố lên. Đội bóng rổ đám người 3 tiếng khí thế 10 phần tiếng giống vang vọng ra, để chung quanh đến quan chiến các bạn học cũng là cảm giác hưng phấn lên. Đội trưởng, cảm giác rất có khí thế dáng vẻ a. Một bên khác, Dương Thành thể đại một tên thanh niên cười ha hả nói, cố làm ra vẻ thôi, hôm nay mục tiêu của chúng ta thế nhưng là xưng bá cả nước. Năm ngoái bất quá bát cường Ma Đô Đại học, lấy cái gì thắng chúng ta? Để bọn hắn xem thật kỹ một chút, chúng ta một năm qua này vất vả huấn luyện kết quả. Phùng Bác trầm giọng quát, đúng, đội trưởng. Dương Thành thể đại đội bóng rổ đội viên đồng thời hét lớn. Theo trọng tài tiếng còi vang lên, tranh tài bắt đầu. Ma Đô Đại học là lấy Quách Lỗi và Vũ Sơn là song hạch tâm, mà Dương Thành thể đại thì là lấy Phùng Bác làm vương bài đến tiến công. Song phương cũng là am hiểu tiến công đội bóng, cho nên tranh tài đánh cho dị thường kịch liệt, 10 phần cháy bỏng mà đặc sắc. Chung quanh các học sinh cũng là thấy nhiệt huyết sôi trào. Mão đủ sức lực thay Quách Lỗi bọn người hò hét cố lên. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Lúc này, vừa mới tan học liền chạy tới Tiền Mạn Mạn cùng Lâm Vũ Manh. Cật lực đẩy ra đám người vây xem chen đến phía trước. Các ngươi tới rồi, Tô Thần cười nhìn về phía hai cái thở hồng hộc nữ hài. Ngón tay cái thay Lâm Vũ Manh xóa đi mồ hôi trên trán. Thần ca, tranh tài thế nào? Lâm Vũ Manh cười hỏi. Hiện tại lạc hậu 2 phần, sàn sàn với nhau đi, thắng bại còn khó nói. Tô Thần mỉm cười cười nói, Quách Lỗi, cố lên. Tiền Mạn Mạn hô to thay Quách Lỗi động viên. Không thể không nói, có thể cùng năm ngoái Á quân đội đánh sinh động, cái này Dương Thành thể đại thực lực là không thể nghi ngờ. Nhất là Phùng Bác, thể trạng cường tráng cao lớn không nói, vô luận là tốc độ hay là kỹ xảo cũng đều không thể chê. Sợ là đã có chuyên nghiệp trình độ, như là chi này một thanh sắc bén đầu mâu, tiến công lực cực kỳ cường hãn. Hơn nửa hiệp kết thúc, song phương điểm số ngang hàng, riêng phần mình trở lại khu nghỉ ngơi bổ sung nước. Gia hỏa này thật đúng là đủ khó chơi. Quách Lỗi xóa đem mồ hôi, nhíu mày nói, là có chút, gia hỏa này không kém. Vũ Sơn tán thành gật đầu, các ngươi coi người ta năm ngoái cùng Á quân đội đánh thành dạng kia là dựa vào cái gì? Bàn về năng lực cá nhân, hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Bằng ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người nói, Quách Lỗi cùng Vũ Sơn muốn phản bác, nhưng lại không thể nói được gì. Không thể không thừa nhận cái này Phùng Bắc xác thực so với bọn hắn mạnh hơn một chút. Bất quá không có việc gì, bóng rổ cho tới bây giờ đều không phải một người vận động. Chúng ta có hai vị hạch tâm, có thể thi triển phương thức tấn công liền càng nhiều. Lý Bằng kính mắt xuống hai con ngươi hiện lên trí tuệ quang mang, cười bắt đầu giảng thuật nửa chàng sau chiến thuật. Hắn có thể đảm nhiệm cái đội trưởng này, dựa vào là đầu não, và thông qua lâu dài khắc khổ luyện tập về sau, có quá cứng không chế bóng năng lực và ba điểm kỹ xảo. Rất nhanh, nửa chàng sau tranh tài lần nữa bắt đầu. Song phương vẫn như cũ rằng co không xong, điểm số cắn rất chặt, thấy chung quanh quan chiến các học sinh đều có chút sốt ruột. Tô Thần làm sao không lên chàng A? Đúng đấy, Tô Thần ra sân khẳng định liền ổn. Đây chỉ là phân khu thi đấu. Chúng ta trường học đã thắng liên tiếp 4 trận. Thua trận này cũng không thành vấn đề. Tô Thần là vương bài sao có thể tùy tiện ra sân? Phi phi phi, nói nhăng gì đấy? Chúng ta làm sao có thể thua? Thật làm cho người lo lắng a. Ngoặc kép, Quách Lỗi, thắng trận này, bản cô nương đáp ứng trước người yêu cầu. Tiền Mạn Mạn cũng là thấy gấp, bỗng nhiên đỏ lên mặt hô một cuống họng, từng đảo ánh mắt kỳ quái rơi trên người Tiền Mạn Mạn. Tiền Mạn Mạn ngửa đầu ra vẻ mặt chấn định, kỳ thật trên mặt nóng lợi hại, nàng nhìn xem là rất hào phóng hướng ngoại nữ sinh, mà ở chuyện nam nữ lên kỳ thật rất bảo thủ, cùng Quách Lỗi yêu đương cũng có hơn nửa năm, một mực không có đột phá một bước cuối cùng. Đương nhiên, cũng trong đó cũng có Quách Lỗi cái này sững sờ, ngẩn người không hiểu làm sao tăng tốc tiến triển nguyên nhân. Trong chàng, Quách Lỗi nghe được Tiền Mạn Mạn thanh âm, lập tức như đánh máu gà, hét lớn một tiếng, cầu đến, bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau, Lý Bằng cười đưa bóng một cái rượu truyền cho Quách Lỗi. Song phương thực lực tương đương tình huống dưới, khí thế liền lộ ra rất là trọng yếu. Quách Lỗi lúc này khí thế, không hề nghi ngờ khẳng định là muốn lợi dụng. Quả bóng này nếu có thể tiến, Quách Lỗi có thể đánh ra tự tin không nói. Những cái khác nhân khí thế cùng lòng tin cũng có thể đi theo tăng trưởng. Mà Quách Lỗi cũng xác thực không có phụ lòng Lý Bằng tín nhiệm. Tinh diệu động tác giả qua rơi một người, sau đó cường thế không nhìn đối phương một tên khác phòng thủ nhân viên. Đằng không mà lên, hai tay đưa bóng dùng sức rót vào vòng rổ. A, sau khi hạ xuống, Quách Lỗi kích động giống một tiếng, tranh công ánh mắt nhìn về phía Tiền Mạn Mạn, còn không có đánh xong đâu. Tiền Mạn Mạn tức giận bay một cái bạch nhãn. Đội trưởng, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Cùng đánh máu gà đồng dạng. Bị Quách Lỗi không nhìn phòng thủ nhân viên, mặt đen lại đi đến Phùng Bác bên cạnh nói, ta làm sao biết? Phùng Bác tức giận nguýt hắn một cái, vừa rồi có cái nữ sinh hô một cuống họng, tựa như là hắn bạn gái. Một tên khác thanh niên sắc mặt quái dị nhìn xem hai người nói, trong đội cũng là trừ bóng rổ liền là bóng rổ độc thân cầu, cũng chỉ hắn một người ở cấp 3 thời điểm nói qua yêu đương. Biết loại kia cảm thụ là xưng bá cả nước mộng tưởng. Bọn hắn Dương Thành thể đại đội bóng rổ bên trong có cái bất thành văn nhưng đều phải tuân thủ quy định, đó chính là đều không cho đàm luận bạn gái. Dựa theo đội trưởng Phùng Bác nói, thể dục thi đấu không có bạn gái. Bạn gái cái gì? Chỉ có thể là bọn hắn xưng bá cả nước trên đường chướng ngại vật. Đều giữ vững tinh thần đến, đừng thua cho một cái trong mắt trừ bóng rổ còn có những vật khác ra hòa. Phùng Bác trầm giọng quát, những người khác là gật đầu xác nhận. Mạn Mạn, có thể à, thật sự là rất lớn mật. Lâm Vũ Manh khuỷu tay đụng chút một bên Tiền Mạn Mạn, cười quái dị nói, ngươi nói cái gì đó, ta không hiểu, ta chính là đáp ứng hắn đi dạo phố hẹn hò yêu cầu. Tiền Mạn Mạn nghiêm mặt nói, đến đi ngươi,